ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 332, mẹ nó cặn bã nam hai. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Nhìn ra được, hai nữ ở giữa tình cảm không tệ, so với đồng dạng nhựa plastic tỉ muội muốn chân thành rất nhiều. Tần Minh cười cười không nói chuyện. Bữa sáng qua đi, Tần Minh đem các nàng hai người đưa lên học. Trải qua lớn cửa ra vào thời điểm, kia nhỏ bảo an lại ngồi ở chỗ đó trực ban. Nhìn thấy ba người trải qua về sau, trợn cả mắt lên. Cái này nhỏ bảo an chưa từng thấy Kha Thiên Thiên. Bây giờ nhìn xinh đẹp như vậy một cô nương, giống như Tần Minh đi cùng một chỗ. Hành vi thân mật, lập tức liền cho rằng là Tần Minh từ bên ngoài vén lên trở về lại một cái muội tử. Lúc này ghen ghét hỏng, đằng Tần Minh theo hắn trước mặt trải qua lúc, hắn tính tình cho dù tốt, cũng không nhịn được mắng câu, mẹ nó, cặn bã nam, Tần Minh, ngoặc kép, Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, Kha Thiên Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không ăn được nho thì nói nho xanh gặp nhiều. Nhưng ăn không được nho liền điêu mắng có thể ăn vào nho người. Thật đúng là lần thứ nhất gặp. Tần Minh nhìn đối phương, nghĩ đến muốn hay không cho đối phương lại đến một tiết khóa. Nhưng khi hắn nhìn thấy đối phương trên đầu treo 125 nhân phẩm giá trị lúc, liền bỏ đi ý nghĩ này. Nói cho cùng đứa nhỏ này chỉ là có chút tâm tư đố kỵ mà thôi. Người hay là không tệ. Chí ít Tần Minh chưa từng thấy hắn đi làm thời điểm đào ngũ. Còn tính là cái tẫn chức tẫn trách nóng. Thế là, hắn mang theo hai cô nương đi vào ven đường, ngăn cản cái xe, tại nhỏ bảo an ước ao ghen tị nhìn chăm chú. Nghênh ngang rời đi, mẹ nó, trên xã hội tại sao có thể có loại người này? Cũng không biết rõ muốn gây tai vạ bao nhiêu cô nương tốt. Người sau khi đi, nhỏ bảo an còn tại chỗ niệm niệm lải nhải, nhưng cũng chỉ có thể niệm niệm lải nhải một cái. Đầu này trên xe, sau khi lên xe, xuất hiện rất lúng túng một màn, bởi vì không có quá lưu ý chi tiết. Tần Minh một không xem chừng ngồi ở giữa, mà Tần Tiểu Ly giống như Kha Thiên Thiên một trái một phải. Loại cảm giác này, rất có vài phần trái ôm phải ấp tư thế. Trực tiếp đem lái xe phía trước lão ca cũng sợ ngây người. Huynh đệ ngươi nghiêu bức, thiên ngôn vạn ngữ, cái hội tụ thành một câu. Tần Minh, ngoặc kép, oanh, xe chậm rãi phát động, một đi ngang qua đi, lúng túng sự tình càng nhiều. Kha Thiên Thiên giống như Tần Tiểu Ly nói chuyện phiếm, ở giữa cách một cái hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Hai người hướng bên này nhìn đến ánh mắt, Tần Tiểu Ly mang theo 3 điểm nghi hoặc, Kha Thiên Thiên mang theo 7 phần kinh ngạc cùng dị dạng. Nói lời nói thật, Tần Minh thật không có chú ý nhiều như vậy. Bình thường giống như Tần Tiểu Ly ngồi xe, căn bản là Tần Tiểu Ly vừa lên xe, hắn cũng lập tức đi theo. Nhưng hôm nay bỏ qua phía sau còn có cái người, chờ đến hắn kịp phản ứng, hết thảy cũng quá muộn. Cũng may đi các nàng trường học lộ trình không tính xa. Mười mấy phút sau, xe dừng ở Tần Tiểu Ly trường học cửa ra vào. Bạch, xe dừng lại, hai nữ xuống xe, tịnh lệ thân ảnh, dẫn tới không ít người nhìn chăm chú. Dù sao trường học xinh đẹp nhất hai đóa hoa, vậy mà tập hợp lại cùng nhau đến đi học, hiếm lạ lại hiếm thấy. Có thể nói là cảnh đẹp ý vui. Không thiếu nam tính chất những đồng bào đã đứng tại chỗ bất động, mang trên mặt si mê mà hưng phấn tiếu dung. Nhưng mà khẩn cấp theo mà tới Tần Minh, một cước theo trong xe bước ra lúc đến, đám người này tiếu dung bỗng nhiên cứng ngắc. Mẹ trứng, cái này tinh trùng lên não là ai? Vì cái gì hắn có thể giống như hai giáo hoa ngồi cùng một chiếc xe? Ca nhóm chúng ta đi trước đi học rồi. Tần ca ca gặp lại lần sau ta còn đi nhà ngươi chơi. Thân mật lên tiếng chào hỏi. Tần Minh gật đầu. cảm nhận được xung quanh vô số đôi mắt, truyền đến trận trận địch ý. Hắn không có quá lưu ý, dù sao ưu tú như hắn, mỗi ngày đều muốn đối mặt nhiều người như vậy ghen ghét. Nếu là mỗi một cái cũng đi để ý, hắn không thể nào bận bịu bể đầu sao? Có tiền đàn ông trái ôm phải ấp, không có tiền điều ti trái phải vật nhau. Xem hữu dụng không? Có gan người tự mình đi chạy hai cái a. Lúc này, lúc đầu đã đi xa Tần Tiểu Ly, chợt nhớ tới cái gì, chạy chậm trở về, Tần Minh nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Ca, ngươi buổi chiều sẽ đến đón ta tan học sao? Sẽ không, a, vì cái gì a? Hôm nay có chút bận bịu, chờ có rảnh rỗi rồi nói sau. Tần Minh tự hỏi hôm nay hành trình, vừa nói, nghe vậy, Tần Tiểu Ly lộ ra thần sắc thất vọng. Tốt a, mọi người thấy một màn này, lúc ấy liền nổ, thảo lưu mã, đáng yêu như vậy cô nương, ngươi nói ngươi bận bịu nhường cho ta đến a. Cái gì gọi là chiếm hầm cầu không gảy phân? Tần Minh dùng ví dụ thực tế cho bọn hắn chân thực biểu diễn một lần. Nếu không phải hắn lên xe đi được nhanh, đoán chừng đám người này sẽ đuổi theo đánh hắn. Mẹ nó, tiểu tử này là ai? Vì cái gì ta thường xuyên nhìn thấy hắn? Không biết rõ, tựa như là Tử Ly nữ thần ca ca. Cái gì cẩu thí ca ca? Ngươi không có nghe nói sao? Hắn là nữ thần bạn trai. Lần trước trường học của chúng ta Ngô Soái cũng là bởi vì truy cầu Tần Tiểu Ly. Bị hắn đánh một trận, giáo huấn đến độ bắt đầu ngoan ngoãn học tập. Còn có loại sự tình này. Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Nếu như Tần Minh chỉ là đơn thuần đưa Tần Tiểu Ly đến đi học, đại gia nhịn một chút còn chưa tính. Nhưng vấn đề lớn nhất là hôm nay Kha Thiên Thiên cũng giống như Tần Minh đi cùng nhau. Đây là đầu tin tức lớn, tại chỉ sợ thiên hạ bất loạn học sinh cấp 3 đoàn thể bên trong. Là thuộc loại này chuyện bát quái tình chuyện truyền bá tính chất tối cường. Tin tức truyền đến truyền đi, cuối cùng truyền đến một đạo ngay tại trong thư viện khắc khổ học tập thân ảnh trong tai. Ngô Soái, khuôn mẫu thiếu niên, ẩn nế đã lâu. Chưa từng lộ diện cao nhân. Trong khoảng thời gian này, hắn đã theo một mai học cặn bã nhảy lên trở thành một mai khắc khổ học bá. Không vì cái gì khác, chỉ vì nhường Tần Minh biết rõ hắn không phải tiểu lưu manh, mà lại hắn không muốn cắt bao quy đầu. Nghe được tin tức về sau, hắn nắm chặt nắm đấm. Mẹ nó, ngươi đang cùng ta đối nghịch sao? Lão tử truy Tiểu Ly thời điểm ngươi đến nhúng tay, hiện tại ưa thích Thiên Thiên, ngươi còn cùng ta đoạt. Ngô Sở Sới, ngươi đang nói ai đây? Lúc này, ngồi đối diện hắn một cái khác, thiếu niên mở miệng. Cái này người mặc dù mặc đồng phục, nhưng kiểu dáng có vẻ như che lại, phi thường thời thượng. Không chỉ có như thế, dưới chân hắn mặc ai, trên tay mang theo Omega đồng hồ. Cái này phái đoàn, xem xét chính là tiêu chuẩn con nhà giàu học sinh, lại thêm kia một mặt phóng đãng không bị trói buộc thân sắc. Đơn giản chính là tuổi nhỏ bản kê ca, không nói ai, liền một cái cừu nhân, là Tần Minh a. Lúc này còn thiếu niên hai tay ôm ngực, một bộ nhìn thấu hết thảy dáng vẻ cầm. Ngô Soái kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương sẽ biết rõ Tần Minh. Ha ha. Hắn tại trường học của chúng ta danh khí rất lớn. Ta đã sớm nghe nói. Hắn khi dễ qua ngươi đúng không? Yên tâm, chờ thi cuối kỳ kết thúc, ta giúp ngươi hơn. Nói đến đây, thời thượng thiếu niên khóe miệng treo lên một tia sự tự tin mạnh mẽ. Ngô Sở Sới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.